không thích nam nhân. Ta thấy người này tám phần yêu mến nữ nhân. Đại ca hãy xem đi, nàng liên tục đánh mắt quyến rũ với những nữ nhân kia. Nếu cứ tiếp tục như này, rất nhiều phụ nhân cao quý sẽ bị một nữ nhân này làm hỏng. Nữ nhân này là một hồ ly tinh, vì đại đường ta thiên thu muôn đời, đại ca tuyệt đối không thể có tâm tư này. Nếu như có thể, tiểu đệ vẫn muốn đi gặp mặt nữ nhân này. Lý Thái gãi gãi cằm như có điều rất đáng suy nghĩ, nói với Lý Thừa Càn. Trước kia ta vẫn cho là người của Lý gia đều là những người hoàn toàn không tệ. Đương nhiên, trừ phụ hoàng của hai người, bây giờ xem ra hai huynh đệ các ngươi cũng không phải là người tốt. Vẻ mặt sắc quỷ lúc này hoàn toàn bạo lộ trước mặt người khác. Các ngươi còn có lời gì để nói? Phi, đương nhiên là có điều cần nói. Ngươi nói hai anh em chúng ta cũng không sao. Sao lại còn nhắc tới phụ hoàng? Phụ hoàng là không thể nói, không thể bình luận. Ngươi không biết sao? Lý Thừa Cản nghe như rất tức giận vì người khác đang nói sai về sự anh minh của phụ hoàng mình. Các tiên sinh, các nữ sĩ tôn kính, học vấn nghiên cứu phương Tây sau khi trải qua một thời gian dài buồn chán, lúc này đang phải gánh chịu một mùa đông dài đằng đẵng, tăm tối. Trí tuệ giả bị mưu sát, bị vu oan, bị chôn sống ném vào trong đống lửa mà chết cháy. Khi ý chỉ của thần linh có thể quyết định sự sống chết của tất cả mọi người, ta vì không muốn bị đưa đi đấu sư tử, không thể không xa vượt ngàn dặm, vượt qua hoang nguyên, vượt qua sa mạc, vượt qua thảo nguyên tận lực truy tìm vườn địa đàng học vấn. Rốt cục, sau khi trải qua gian khổ, ta đã đi tới quốc gia vĩ đại này. Ta phát hiện ở nơi này hạt giống tư tưởng có thể mọc rễ nảy mầm, ánh sáng lý trí trói lọi bao phủ tòa thiên tứ chi thành, quang minh chi thành. Ở đây có quân vương tài đức sáng suốt, đại thần cơ trí, là vùng đất lý tưởng của tự do. Ha ha, Diệp Tử, ngươi xem. Nữ nhân cợt nhà này có ý muốn đùa giỡn. Phía trước không ngừng thổi phồng, kích động, tố khổ, hiện tại muốn lộ ra sắc mặt thật của mình. Đòi tiền, không sai, chính là muốn tiền. Nữ nhân chết tiệt, một lát nữa đại gia nhất định thưởng ngươi một đồng tiền mua đường ăn. Nhìn thấy Lý Thái kích động hoa chân múa tay nói, Vân Diệp buồn bực nói, ngươi tỉnh lại đi, Tôn tiên sinh mới nói ngươi rất có thể sẽ mất đi loại công năng đó, không cẩn thận điều dưỡng, kích động. Như vậy làm gì? Nghe Vân Diệp nói xong, Lý Thái oán hận phất tay áo, không nói. Lý Thừa Cản lo lắng hỏi Lý Thái, Thanh Tước, ngươi nói thật cho ca ca, vừa rồi khi nữ nhân chết tiệt kia thay quần áo, ngươi có phản ứng hay không? Nếu như không theo lề lối, tìm Tôn tiên sinh hảo hảo nhìn xem mới là đứng đắn, nhiều nữ nhân được là, nghĩ muốn cái gì dạng, chờ ngươi lành bệnh, bẩm báo ca ca, cái dạng gì của ca ca bảo đảm đều có thể tìm tới cho ngươi. Vân Diệp cảm giác mình sắp ngất xỉu. Lý Thái nắm chặt ca ca trí tuệ của mình, thấp giọng rít gào, ta rất bình thường, vừa rồi phản ứng kịch liệt, tìm nữ nhân chính mình sẽ đi, không cần ngươi lo. Vân Diệp sợ mình chết cười, y khoác chiếc áo choàng lên người mình, vươn dài cổ nhìn xem Hy Mạt Đế Á có biện pháp nào để có thể lừa gạt tiền bạc từ nơi trong tay những phu nhân này, đi mua những thứ mà bản thân mình đang cần. Ta trải qua một thời gian dài nghiên cứu đã phát hiện, ở chung quanh mỗi người chúng ta đều có một lực lượng kỳ diệu, ta vẫn còn chưa đặt tên cho loại lực lượng này. Hầu tước thông minh nhất đại đường, Vân Diệp tiên sinh đã từng dùng một phương pháp bình thường chứng minh sự tồn tại của loại lực lượng này. Thí nghiệm trong phạm vi nhỏ của hắn đã phát hiện, lực lượng này có thể xuyên qua một trang giấy, có thể chậm rãi nâng một chén nước lên. Hiện tại ta chứng minh cho chư vị quá trình này. Diệp Tử, nữ nhân chết tiệt này muốn trộm học vấn của ngươi. Sao ngươi không ra mắng nàng hai câu không biết xấu hổ? Lý Thái vừa nhìn Hy Mạt Đế Á ở bên trong dùng một trang giấy bao trùm lên trên miệng chiếc chén, sau đó cẩn thận úp ngược lại. Trong ánh mắt kinh ngạc của các phụ nhân cao quý bên dưới, tờ giấy kia vẫn bao trùm trên miệng chiếc chén, nước ở trong chén không rơi vãi một giọt nào ra ngoài. Ta, con mẹ nó, đều ghi vào trong sách, còn bất kể nàng dùng như thế nào, nếu như ngươi đố kỵ, vì sao ngươi không đi ra mà nói, bây giờ nói những câu này thì có ích gì? Ta là vương gia, không phải con khỉ làm xiếc, nữ nhân chết tiệt kia có thể làm như vậy. Chúng ta làm như vậy còn biết xấu hổ hay không? Thế nhưng có thí nghiệm nhỏ này, lừa gạt tiền bạc của những phụ nhân không hiểu biết kia thì không có vấn đề gì. Vân Hầu Tước đã từng nói, lực lượng của nó lớn mạnh tới mức có thể làm cho hai chân của chúng ta đứng kiên cố trên mặt đất, mà không phải phiêu đãng bốn phía. Nó có thể làm cho trái cây chín rụng rơi trên mặt đất, mà không phải rớt xuống bầu trời. Nghe thấy Hy Mặt Đế Á nói như vậy, Vân Diệp nở nụ cười. Nữ nhân này vẫn không hiểu rõ cái gì là lực vạn vật hấp dẫn, cái gì là áp suất không khí mạnh mẽ. Lý Thái cũng đã hiểu, lúc trước vì vấn đề này, hắn và Vân Diệp tranh cãi rất lâu. Bây giờ nghe Hy Mặt Đế Á nói hưu nói vượn, hắn cao hứng nhảy lên, tranh thủ hoạt động một chút, chuẩn bị một lát nữa nhảy ra ngoài bác bỏ lời lẽ sai trái của Hy Mặt Đế Á, nhất định phải khiến nữ nhân này hiểu rõ sự lợi hại của mình. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 661, công địch của nữ nhân. Ngay khi hắn còn đang đắc ý thì đã nghe thấy Hy Mặt Đế Á nói, quý quốc có một vị hoàng tử cực kỳ cơ trí, Lý Thái Thân Vương, chính vị hoàng tử có nhận thức cực kỳ thâm thúy đối với phương diện mật độ vật chất, tài hoa cùng tinh thần phấn đấu của ngài vẫn luôn khiến ta khâm phục, nhưng vị vương tử điện hạ cơ trí này lại vô cùng kỳ thị nữ nhân chúng ta. Hắn cho rằng một nữ nhân không có khả năng có cống hiến đối với những lĩnh vực mà loài người không biết. Khi ta thảo luận với hắn về sự khác biệt của nước sau khi biến thành băng, hắn làm như không thấy sự vô tri của bản thân mình, lại từ chối sự ham học hỏi của phụ nhân chúng ta, chính là một chướng ngại trên con đường cầu cường, cầu tiến bộ. Chẳng lẽ phụ nhân chúng ta tồn tại trong cuộc sống chỉ có tác dụng duy nhất là sinh ra đời sau hay sao? Không, ta không cho rằng như vậy. Chúng ta hẳn là có lý tưởng rất cao. Các phu nhân mỹ lệ, khi các ngươi nhìn lên bầu trời sao, nhìn thấy ánh sao lập lòe, dựa theo tín ngưỡng của đại đường, mỗi người chúng ta đều là một vì sao trên bầu trời. Chẳng lẽ trên những vì sao đó không có một cái cho những phụ nhân chúng ta sao? Vì sao? Dựa vào cái gì? Rõ ràng đều không công bằng. Vân Diệp quay đầu lại nhìn sắc mặt trắng xanh của Lý Thái, nói, Thanh Tước, ngươi xong rồi. Đời này ngươi muốn tìm đến nữ nhân chỉ sợ đó là ảo tưởng. Nữ nhân chết tiệt này đã hủy hạnh phúc tuổi già của ngươi. Bệnh của ngươi, chỉ hay không chỉ cũng chẳng có gì khác. Ngươi là công địch của nữ nhân. Thanh Tước, ngươi còn chuẩn bị đi vạch trần những sơ hở trong báo cáo của nàng ta sao? Lý Thừa Càn vui mừng nói, hiện nay các phụ nhân ở Trường An đã càng ngày càng mạnh mẽ. Khi một quý tộc thành thân, điều khó xử nhất không phải là nghĩ biện pháp tìm được một hôn nhân vừa ý, mà điều khiến người ta phát sầu chính là tìm được một người địa vị thân phận đủ làm người sướng lễ. Trong cuộc tranh đấu của nam nhân cùng phụ nhân, bất luận là nam nhân chiếm lý lẽ hay không, kết quả cuối cùng nam nhân này sẽ bị cười chê, gánh chịu thiệt thòi. Người ta sẽ nói ngay cả phụ nhân mà còn không thắng được, chiếm tiện nghi, người ta sẽ nói nam nhân này quá nhỏ nhen, lại chấp nhặt cùng phụ nhân. Chuẩn tắc này áp dụng cho nam nhân đại đường, hết thảy áp dụng từ tể tướng đến người buôn bán nhỏ. Phòng Huyền Linh ra một mực là niềm tự hào của chúng phụ nhân đại đường. Nói chuyện cùng Phòng Huyền Linh, ngươi có thể nói thoải mái phong vân thiên hạ, bình luận hào kiệt lịch sử, chỉ điểm giang sơn, gạn độc khơi trong văn tự, bình phẩm vạn hộ hầu đều không có vấn đề gì, các ngươi nhất định sẽ đàm tiếu. Về những lời đồn, Phòng Huyền Linh cũng sẽ cho ngươi có cảm giác như ở nhà. Nói chuyện hài tử cũng được, lão phòng của hai con trai, một văn một võ, đều là thiếu niên anh kiệt hiếm thấy, nhất là chuyện phòng di ái vứt bỏ xa giá thái tử trên đường đi Cao Dương, càng được các phụ nhân truyền thành giai thoại. Vẫn cho rằng làm như vậy là có can đảm. Phu quân có tình nghĩa mới là chọn lựa đầu tiên của nữ nhân. Mỗi lần nói chuyện hài tử, Phòng Huyền Linh luôn giơ tay vuốt chòm râu lưa thưa ở trên cằm, khiêm tốn, nói, khuyển tử hồ đồ, khiến các vị nhân huynh bị chê cười, ngoại trừ là một kẻ ngốc lớn mật, cũng còn một chút tình nghĩa, có thành người tài hay không cũng không sao. Vấn đề mấu chốt trưởng thành là tốt rồi, ha ha. Số lần gặp mặt của Vân Diệp cùng Phòng Huyền Linh trong những năm này không tính là ít. Cho tới bây giờ chưa từng có người dám đàm luận chuyện trong nhà Phòng Kiều cùng Phòng Huyền Linh, cho dù là chuyện tốt, thông gia cũng sẽ không nói tới Phòng phu nhân nửa chữ. Về phần Nhan Chi Thôi là một nhân vật không giống ai, đương nhiên không thuộc vào nhóm này, chỉ vào mũi Phòng Kiều mắng hắn không hiểu được đạo lý tương kính như tân, nhất định sẽ làm cho gia đình không yên, thiếu đảm lượng cốt khí bản thân. Làm sao thì lại nhát gan như gà, thật sự là sỉ nhục của sĩ phu. Lão Nhan mắng chửi người bất kể là ai cũng đều chỉ có thể rụt cổ lại mà nghe. Sắc mặt Phòng Huyền Linh đã đen như đít nồi, cũng phải cúi người tạ lỗi. Vân Diệp dù nhìn thấy cũng chỉ có thể mang bộ mặt nghiêm nghị, không dám hiển lộ nửa điểm sắc mặt, nhìn có chút hà hê. Phòng Huyền Linh mà nổi giận, tuy không thể khiến cho đất trời biến đổi như hoàng đế, có thể khiến ngươi không còn mặt mũi thì không thành vấn đề. Quân tử không đấu nữ nhân. Hy Mạt Đế Á nhạy cảm phát hiện ra điểm yếu chí mạng của nam nhân đại đường, làm sằng làm bậy ở trong thư viện, hoành hành ngang ngược. Chỉ cần nàng lên lớp, không quan tâm tới giáo trình, nhất định sẽ dạy quá giờ. Nàng biết rất rõ ràng ở bên ngoài, giáo sư của khóa học tới đã ôm giáo trình đứng ở bên ngoài lớp học nửa canh giờ, cũng phải chờ nàng nói xong. Về việc xin lỗi, chỉ cần một nụ cười, hoặc là một miếng thịt nướng nửa phần chín, nửa phần sống là được. Trong thư viện đều là văn nhân, người ta đã xin lỗi, đương nhiên không tiện phát tác. Thịt ăn có ngon hay không thì đó cũng là tâm ý của người ta. Một hồ nữ đơn độc có thể nướng thịt 7-8 phần chín cũng là điều không dễ dàng. Nhưng ở bên trong thư viện có hai người hoàn toàn miễn nhiễm với sự việc này. Một kẻ là Vân Diệp, một kẻ là Hứa Kính Tông. Vân Diệp đã sớm nhìn thấu tâm can tỳ phổi thận của nữ nhân này. Y chưa bao giờ coi nàng là nữ nhân. Bình thường khi Hy Mạt Đế Á mang thịt nướng tới, y đều đưa cho chó giữ nhà của thư viện. Vô luận nàng là làm nũng cũng tốt, khóc cũng được. Chuyện không thể đồng ý, đánh chết đều không đồng ý. Cho nên khi Hy Mạt Đế Á ở trước mặt Vân Diệp thường chịu nhiều thiệt thòi. Hứa Kính Tông nhìn người cho tới bây giờ đều bắt đều từ điểm xấu của người ta. Hứa Kính Tông chỉ luôn coi mình là một con chuột yếu ớt, những người khác là con mèo hung ác. Mặc kệ con mèo thân mật với mình đến cỡ nào, hắn đều cho rằng mục đích của con mèo đều chỉ vì muốn ăn tươi nuốt sống chính mình. Cho nên Hy Mạt Đế Á, con mèo cái xinh đẹp này, dù có thể hiện thái độ, dáng vẻ nào đi nữa, cũng không có cách nào mê hoặc hắn. Điều duy nhất khiến Hứa Kính Tông không chịu được chính là tiếng khóc của Hy Mạt Đế Á. Chỉ cần nữ nhân này bắt đầu rơi lệ, hắn sẽ lập tức mở rộng cánh cửa sổ phòng làm việc của mình, gọi tới nô bộc đứng ở bên cạnh mình, như muốn chứng minh bản thân mình không thấy sắc nảy lòng tham hoặc là cố ý khi dễ Hy Mạt Đế Á. Hắn coi thanh danh của mình còn quan trọng hơn với vàng. Lão Hứa coi như cũng đã cẩn thận phòng bị, nhưng bất chi bất giác hắn đã để cho Hy Mạt Đế Á mở ra rất nhiều sơ hở. Vào thời điểm Vân Diệp không có mặt, văn phòng của Hy Mạt Đế Á thành nơi xa hoa nhất trong thư viện, đầy đủ mọi phương tiện tốt nhất. Nàng có thể không bị hạn chế ra vào đồ thư quán 12 canh giờ, thậm chí nàng còn có thể lấy ra hai mảnh quy giáp xinh đẹp cất kỹ bên trong đồ thư quán, bày làm trang sức ở phòng làm việc của mình. Ở trong thư viện, Hy Mạt Đế Á hưởng thụ đãi ngộ còn tốt hơn so với công chúa. Lý Thái chính là thuộc về loại người không hiểu phong tình. Trên thực tế hắn không cần phải hiểu phong tình là cái gì. Bình thường đều có mỹ nữ đến cởi y phục của hắn. Cảm giác trời sinh về sự ưu việt cùng mời hắn đối với nữ nhân cho tới bây giờ đều đến bên cạnh hét lên. 18 năm chưa từng gặp phải cạm bẫy. Hiện tại nữ nhân chết tiệt này lại nặng nề của nện vào chính điểm yếu ớt nhất của hắn. Mời hắn nổi trận lôi đình, lại không thể không biết làm thế nào. Hắn bất chợt phát hiện, chính hắn cũng không có biện pháp giam cầm nữ nhân tiệt này. Mỗi tháng nữ nhân này đều tiến vào hoàng cung giảng giải học vấn phương Tây cho hoàng hậu. Có đôi khi, hoàng đế cũng sẽ dự thính, nếu mình chính thức gây chuyện với nữ nhân này, mặc kệ ai đúng ai sai, người bị trừng phạt sẽ chính là hắn. Việc này thì không cần nghĩ cũng hiểu. Nếu như một nam nhân vu oan cho hắn ở trước công chúng như này, không cần tự bản thân hắn phải động thủ, vô số người sùng bái hoàng gia sẽ xé hắn thành mảnh nhỏ. Nhưng Hy Mạt Đế Á là nữ nhân, trong sinh hoạt chính trị đại đường không có bóng dáng của nữ nhân. Cho dù hoàng hậu cũng chỉ có thể ngồi ở hậu cung, một khi được hoàng đế nâng lên mới có thể phát biểu một vài ý kiến. Cho nên rất nhiều người cũng chỉ cười hiểu ý, cho rằng Lý Thái thèm thuồng sắc đẹp của Hy Mạt Đế Á, muốn mỹ nữ chú ý, cố ý cài đặt một chướng ngại nho nhỏ, một thủ đoạn nhỏ của nam nhân khi theo đuổi nữ nhân. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 662, thiên đường của Hy Mạt Đế Á. Lý Thái Tử trong khe hở của lều vải nhìn thấy những phu nhân kia không một chút phẫn nộ, hoặc là kinh ngạc. Hắn thở dài thật sâu, gương mặt vốn đã tái nhợt, càng trắng xanh. Vân Diệp phát hiện ra hiện tại sắc mặt Lý Thái trắng tới mức gần như trong suốt. Hy Mạt Đế Á, ta đơn độc đi tới phương Đông, không có tiền tài bên người, chỉ có 10 nô bộc trung thành đi theo. Vô luận đã trải qua cực khổ như thế nào đi nữa, bọn họ đều không rời khỏi, không vứt bỏ ta, cấp cho ta một hoàn cảnh nghiên cứu yên ổn, cho nên ta mới có phát hiện mới này. Chư vị nữ sĩ, tiên sinh tôn kính, các người xem, đây là một thùng gỗ tràn đầy nước. Chiếc thùng này được làm bằng gỗ rất chắc chắn, thợ làm thùng là thợ thủ công nổi tiếng ở Tây Thị, chúng ta không cần hoài nghi tay nghề của họ. Cho dù đặt một khối sắt lên trên chiếc thùng, nó cũng sẽ không vỡ tan. Hiện tại chúng ta phong kín nó, ở phía trên cắm một ống đồng. Cái ống đồng này tốn hao thời gian của ta suốt một tháng. Nghe đến đó, Hứa Kính Tông đang ngồi ở bên dưới, bắt đầu chửi thầm trong lòng, do ngươi tìm người làm sao? Đó là do thư viện thỉnh thợ thủ công cao thủ làm một cái ống đồng dài 2 trượng. Bất kỳ một thợ thủ công nào có thể làm được sao? Lý Cương cười hướng hắn, lắc đầu, tỏ ý hắn nên tiếp tục thôi dõi. Trong quá trình nghiên cứu, ta phát hiện một hiện tượng kỳ quái, chính là đơn vị diện tích càng nhỏ sinh ra lực lượng càng lớn. Hiện tại ta còn không biết gọi tên của hiện tượng này như thế nào. Mỗi người chúng ta cũng biết, một vật càng bén nhọn, lại càng là dễ dàng đâm vào một vật khác, giống như cái châm. Cái đinh mà chúng ta thường dùng. Lý Thái nhìn thấy Hy Mạt Đế Á đứng ở trên đài tiểu lễ đường, mới múc một muôi nước đầy đổ vào trong ống dẫn. Thùng gỗ bên dưới lập tức bị xuất hiện vết nứt rất lớn, tựa hồ có một bàn tay vô hình khổng lồ đè ép nước ở trong thùng gỗ. Kỳ quái hỏi Vân Diệp, Diệp Tử, đây là chuyện gì? Trước kia ngươi không từng nói đến khái niệm này, ta chỉ biết tên gọi của hiện tượng này là sức chịu nén, những thứ khác cũng đã trả lại cho lão sư ta. Ngươi muốn dùng hiểu rõ chân tướng sự tình, danh tiếng vượt qua Hy Mạt Đế Á, ta đề nghị ngươi làm một thí nghiệm khác. Trước kia chúng ta đã từng thảo luận qua loại hiện tượng này, ngươi còn chuẩn bị 2 bán cầu sắt rất lớn. Mấy học sinh trước kia của học viện đã làm thí nghiệm, không hiện ra hiệu năng. Nếu như ta dùng nhiều con ngựa để làm thí nghiệm này, nhất định thanh thế sẽ nghiền nát nữ nhân xấu xa này. Ta trở về chuẩn bị. Lý Thừa Càn hâm mộ nhìn Lý Thái nói, ta lúc trước không đến thư viện học, thật sự là tiếc nuối. Các ngươi nói chuyện với nhau vô cùng thông thuận. Ta nghe mà không hiểu một câu nào, vũ trụ vạn vật đều có đạo lý. Có bao nhiêu người muốn theo con đường mà không thể được. Ta lại bởi vì sự tình nhân gian mà một lần bỏ lỡ, thật sự không thể tha thứ. Đại ca, ngươi hiểu những thứ này làm gì? Những thứ này cực phí đầu óc, cũng tốn thời gian, vì tương lai của thái tử. Đại ca không học những thứ này là đúng. Hiện tại ta chỉ tập trung thời gian vào cai quản đất phong, vẫn có cảm giác không đủ thời gian. Nếu như đại ca cũng say mê, tương lai ai đi thống trị Giang Sơn Đại Đường? Đại ca làm đế vương ta hoàn toàn thừa nhận, mấy đệ đệ phía sau làm, ta sẽ cực kỳ tức giận, bọn hắn không có tư cách. Đúng vậy, Thừa Càn, tinh lực một người có hạn, không có khả năng chu đáo. Ta không chút nghi ngờ đối với tương lai thanh tước trở thành đế vương trí tuệ, cho nên ngươi phải trở thành đế vương thế tục, như vậy có đoạt được, có cái gì không tốt, mỗi người đều có thể khiến tài năng của mình phát huy đến mức tận cùng. Tóm lại so với việc nhìn chằm chằm vào một vị trí thì còn tốt hơn rất nhiều. Bây giờ nói vẫn còn quá sớm, ngươi muốn làm đế vương ít nhất còn cần 30 năm nữa. Thanh tước không cần thời gian lâu như vậy, chỉ qua 10 năm. 20 năm, nên là người khác sinh tối huy hoàng của thời khắc. Thừa Càn, ngươi hãy chờ xem, thành tựu của hắn sẽ không kém so với một đế vương, nói không chừng sẽ trở thành người như Khổng Tử. Lý Thái bật cười một tiếng, nhưng khi hắn quay đầu đã nhìn thấy Hy Mạt Đế Á mang theo 2 người hầu không ngừng thu được tiền tài từ trong đám nữ quyến. Hắn rất không cao hứng trong lòng, những phụ nhân ngu xuẩn kia, chỉ có điều thấy một trò bịp nho nhỏ là đã hận không thể cởi ngay y phục trên người mình để quyên góp. Bộ trang sức ngũ phượng triều dương có thể mang ra ngoài đổi lấy tiền sao? Có cửa hiệu nào công khai dám thu mua? Mẹ kiếp, kết ngọc liên châu trường mệnh tòa không? Phải mình đưa lễ cho trưởng tôn ra sao? sao mấy thứ tốt đều xuất hiện trong này? Diệp tử, ta đột nhiên cho rằng cần phải bẩm báo tình huống nơi này cho quan viên của tuần thành ti, ngươi nghĩ thế nào? Lý Thái nhìn tiểu nha hoàn thiếp thân của Hy Mạt Đế Á bưng khay đầy tràn đồ trang sức đẹp, hỏi Vân Diệp. Đi thôi, ta còn muốn đi thay quần áo, ngươi không cần phải hao tâm tốn sức. Dù ngươi bẩm báo cho phủ tông nhân cũng vô dụng, những vật kia nhất định sẽ biến thành tiền. Xem ra cũng phải được gần 1.000 quan tiền. Nếu như là tiểu khác, hắn tuyệt đối sẽ không nói hưu nói vượn như ngươi. Ngươi không hiểu chuyện buôn bán, không nên làm mất mặt xấu hổ. Ta mất mặt xấu hổ? Làm sao có thể? Ngươi hãy xem những vật kia, không mấy thứ cho phép tư nhân bán. Nếu như nàng dám bán ra ngoài, nhất định sẽ bị bắt lại. Người đứng đầu tuần thành ngự sử là Ngụy Trưng, sẽ không làm việc vì tình riêng. Vân Diệp kéo chiếc áo bảo trắng căng ra che phủ thêm một chút. Hy Mạt Đế Á sắp đi tới, y nhìn thấy dáng vẻ không nghe theo, không buông tha của Lý Thái, thở dài nói, những đồ vật của các phụ nhân quyên tặng, mấy ngày nữa sẽ được đem ra đấu giá, người mua vẫn là những phụ nhân này. Tặng tiền trực tiếp cho người có học vấn rất khó coi. Đến lúc đó Hy Mạt Đế Á lấy những vật này ra bán, chuyện dễ hơn nhiều. Những đồ vật gì đó của Trương gia thì sẽ của Trương gia, những vật gì của Lý gia thì sẽ của Lý gia. Trừ phi hai phụ nhân này thương lượng chuẩn bị đổi đồ trang sức, mới có thể lẫn nhau chuyển nhượng cho nhau. Sao ngươi không nhìn xem những vật được tặng là vật gì? Rất nhiều vật đều là báu vật gia truyền, nếu như không thể cầm lại, những phụ nhân này phỏng chừng thậm chí còn không thể quay trở về nhà. Làm như này rất hay, bảo bối nhà mình để cho người khác nhìn, khoe khoang như vậy là đủ rồi, cũng khoe khoang thân phận địa vị của mình, cuối cùng mình dùng một ít tiền mua lại đồ đạc của mình, thể diện đều đủ, còn lấy được danh tiếng giúp đỡ nghiên cứu học vấn. Ngươi cho rằng người ta đều là người ngu hay sao? Trang sức ngũ phượng triều dương kia, định giá 1.000 quan tiền sẽ có người muốn chiếm đoạt, nhà ai phá sản mà đưa thứ này ra ngoài? Lý Thái gãi gãi gáy, nhìn ca ca của mình, thấy vẻ mặt lực bất tòng tâm của Lý Thừa Càn, hắn đành phải ủ rũ cục đầu đi theo Vân Diệp ra ngoài, không muốn tiếp tục nhìn thấy gương mặt kiêu ngạo của Hy Mạt Đế Á. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 663, Hy Mạt Đế Á hoàn toàn kín kẽ. Vân Diệp trở lại phòng làm việc của mình, tìm ra một chiếc áo dài mặc vào, lúc này trông y mới khá hơn một ít, rót hai chén trà lạnh cho Lý Thừa Càn, Lý Thái. Khi nhìn thấy ánh mặt trời sắp xuống núi, Vân Diệp căn dặn nô bộc mang cơm tới cho ba người. Lý Thừa Kiền cầm hai bán cầu từ dưới của Vân Diệp lên, chăm chú nghiên cứu, một hồi cài lại, một hồi mở ra. Vân Diệp muốn giải thích, bị y lắc đầu cự tuyệt, tự mình muốn tìm ra ảo diệu bên trong. Diệp tử, số nữ nhân kia xem như phát tài, nếu như nàng đặt giá cả cao, chẳng phải một đêm phất nhanh sao? Sao ngươi vẫn còn đang suy nghĩ vấn đề này? Nàng chán sống thì mới có thể làm như vậy. Nếu như nàng thật sự muốn làm như vậy, nàng thậm chí không thể ở Trường An thêm một ngày. Làm người phải có điểm mấu chốt. Nói cho ngươi biết, mặc kệ người ta quyên tặng cái gì, đến lúc đó ngươi ra giá hết thảy đều trước sau như một, chỉ là một quan tiền. Nếu như ngươi muốn quyên nhiều hơn một chút, hãy ra giá cao hơn một chút. Nếu như người không muốn quyên nhiều, giá cả chỉ là một quan tiền, thế nhưng làm như vậy, ngày mai nữ nhân kia sẽ xấu hổ mà tự sát. Tóm lại lần này tiền tài mà Hy Mạt Đế Á thu được, tuyệt đối sẽ không ít hơn 1.000 quan, một con số rất lớn. Lý Thái bực bội lật lại đồng hồ cát của Vân Diệp đang không ngừng chuyển dịch, đặt lên bàn, đột nhiên vỗ đùi một cái, hưng phấn nói với Vân Diệp ra vẻ rất đúng, vào buổi tối ta sẽ phái thị vệ trộm những vật đó từ trong tay nàng, đợi nàng phát hiện ra không còn gì cả, ngày mai nhất định sẽ khóc lóc van cầu chúng ta tìm giúp nàng. Đến lúc đó còn không phải nàng sẽ để tùy ý chúng ta bóp nghiến trà sát, méo tròn hay sao? Nha, Thanh Tước, ngươi có thể yên tĩnh một chút hay không? Nữ nhân kia ấm đầu mới có thể để những vật này ở chỗ ở của mình. Trong thư viện có rất nhiều nơi cực kỳ an toàn. Ví dụ như mê cung trong rừng cây, buổi tối vừa vặn là thời điểm đi ra ngoài kiếm ăn của những con vật ở trong đó. Hiện tại ta cũng không biết bên trong rốt cuộc có những cái gì. Mấy ngày hôm trước ta đi vào trong đó tra xét chỗ cất giấu ngọc bài, chỉ trong chốc lát ta đã gặp 2 con rắn, 7-8 con nhện to, còn có cả con rết rất dài. Tổ kiến cao bằng một người, có rất nhiều kiến. Trên cây cao có nhiều tổ ong vò vẽ treo ở trên nhánh cây đầy như là trái cây. Thanh âm ong ong ong khiến ta nghe thấy mà da đầu run lên. Thứ trọng yếu nhất trong thư viện đều để ở bên trong. Mỗi một ngăn tủ đều là ngăn tủ sắt. Nghe nói là phát minh mới của Công Thâu gia. Lão nhân này, 2 năm qua làm đồ vật này, xem ra đã có thành quả. Nhìn trên mặt ngăn tủ tất cả đều là con số rậm rạp chằng chịt. Phỏng chừng đều có mật. Mã, ai có thể lấy ra được? Lý Thái nằm ở trên mặt ghế không nói, hắn là người hiểu rõ ràng nhất tình hình bên trong. Nơi có nhiều loại ngăn tủ sắt này không phải thư viện, mà là trong hoàng cung. Hơn nữa nơi có nhiều nhất là ở Võ Đức Điện nằm dưới quyền cai quản của hắn. Không biết mật mã, cho dù lần mò một ngày cũng không thể mở ra được. Tiến vào thư viện Mê Lâm, phải đi thiết bình đồng dạng của quần áo, đội thiết thủ bộ, điểm chết người nhất của phải ở trên. Chân của mình bôi thượng con kiến vương hậu của phân bố vật. Nếu như không có, coi như là tiến vào bên trong, cũng chỉ có một con đường chết. Chính bản thân hắn đi vào thì không có vấn đề, nhưng nếu như hắn làm như vậy, tự bản thân Lý Thái có cảm giác mình rất đáng ghét. Lý Thừa Càn rốt cục thành công tập hợp 2 bán cầu hợp lại với nhau, tay nắm ống bể, dùng hết sức lực rút ra, mở ống thông gió ra, quả cầu sắt lập tức rơi thành 2 nửa trên mặt đất. Sau đó hắn lại hợp lại, thái độ vô cùng cao hứng. Cơm đã được đưa tới, đích thân Hồng Thành đưa tới. Sau khi nghe nói thái tử Ngụy Vương muốn ăn cơm ở thư viện, hắn thậm chí không cả trước mắt, nhìn chằm chằm vào đầu bếp đốc thúc làm việc, chính mình đích thân đưa thức ăn tới. Đương nhiên, trước khi mang tới 3 phần cơm, hắn đều phải nếm thử qua cả 3 phần rồi mới dám đưa tới. Thức ăn rất đơn giản, giống như thức ăn của các học sinh trong thư viện, một người một khay cơm. Thức ăn của Vân Diệp chính là thịt kho ớt xanh, Lý Thái chính là thịt kho tàu khoai tây, Lý Thừa Kiền chính là thịt kho tàu nước xương, một người một chén canh, nửa quả dưa hồng. Toàn bộ thức ăn chỉ có thế. Đối với kiểu cơm canh như này, 2 huynh đệ Lý gia đã rất quen thuộc. Cả 2 rửa sạch tay, ngồi trước bàn, một tay cầm đũa, một tay cầm thìa, bắt đầu cùng ăn. Hồng Thành đứng ở bên cạnh hầu hạ mấy người ăn cơm không ngừng báo cáo hành tung của Hy Mạt Đế Á, vương gia. Hy Mạt Đế Á tiên sinh mặc giáp y đi vào trong rừng, ở đó khoảng thời gian ăn một bữa cơm. Lúc này, Hy Mạt Đế Á tiên sinh đang mời cơm những chúng phụ nhân ở trong thư viện. Thức ăn cũng giống như thức ăn của chúng ta, không ai có đãi ngộ riêng, cũng không có ngoại lệ. Lý Cương tiên sinh cũng được mời đi ăn cơm. Lão tiên sinh muốn tự mình thanh toán tiền ăn thì mới ăn cùng. Đó là đương nhiên, lão tiên sinh sẽ không cho phép nữ nhân kia lấy việc công làm việc tư. Dùng tiền lương của thư viện để thu lợi ích cho mình, không phải, vương gia, lão tiên sinh nói Hy Mạt Đế Á tiên sinh là vì nghiên cứu học vấn, mời mọi người tới làm khách nhân của thư viện, cho nên lão nhân gia ông ta thỉnh tất cả người từ bên ngoài tới ăn cơm, lão tiên sinh còn mời cả những nô bộc ăn cơm. Thức ăn hoàn toàn giống như, có một vài phụ nhân lo lắng là làm thế thì chẳng phân biệt được tôn ti trật tự. Lão tiên sinh nói khi trước bệ hạ tới thư viện ăn cơm, cũng ăn những thức ăn này, thư viện không coi trọng thân phận, chỉ cần là người đại đường, vào thư viện thì đều được đối xử như nhau. Vân Diệp, Lý Thừa Kiền âm thầm bật cười. Hiện nay mỗi lần tới thư viện, Lý Thái đều cảm thấy không thoải mái trong lòng. Trước kia hắn thích nhất không khí của thư viện. Cầm một quyển sách, tùy tiện tìm một bãi cỏ nằm xuống, đọc vào trang sách, đánh một giấc, gió mát thổi nhẹ, thời gian nửa ngày trôi qua. Nếu có hào hứng, lại tới sân bóng đá đá một chầu, trong đầu hoàn toàn không còn chuyện gì đáng ghét, vô cùng sảng khoái. Hắn coi thư viện là nơi để cho tinh thần của mình nghỉ ngơi. Từ khi nữ nhân âm hồn bất tán kia tới, ngày tốt lành của hắn coi như chấm dứt. Diệp Tử, ta sẽ tranh thủ thời gian chuẩn bị việc thí nghiệm, đến lúc đó ta sẽ mời tất cả giới quý tộc ở trong thành Trường An đến, để cho bọn hắn mở mang tầm mắt, thuận tiện hiểu rằng Lý Thái ta cũng không phải chỉ có hư danh. Vân Diệp, Lý Thừa Kiền thầm buồn bực ăn cơm, nhưng cả hai vẫn đều giơ một kẻ ngón tay cái tỏ vẻ ủng hộ. Lý Thái thấy hai người kia mang dáng vẻ không thèm để ý, cũng chỉ còn biết cúi đầu xuống bắt đầu ăn cơm. Rượu nếp than, loại rượu ngon của vùng Giang Nam Trung Quốc, lạnh vừa mới chảy vào trong bụng, toàn thân lập tức khó chịu vì mồ hôi dinh dính. Mùa hè nóng bức, hoàng thử định đi tắm để rũ bỏ sự khó chịu, không ngờ hắn nhìn thấy ba đại quý nhân đi tới. Hoàng thử còn chưa kịp cao hứng, đã nhìn thấy ba vị quý nhân bưng chậu gỗ của mình, mặc quần ngắn đi xuống sông. Cơ hội tốt được hầu hạ như này dù có cầu cũng không được. Hoàng thử, chuột hoang, mới có ý ngày mà ngươi đã béo mập như lợn vậy. Ngươi xem ngươi hiện tại có còn chút bóng dáng của chuột hoang hay không? Bụng phệ, cái mông của ngươi không khác gì cái thớt, còn có thể đào hang động sao? Vương gia, ngài cũng không thể trách tiểu nhân, hiện tại quốc thái dân an. Tiểu nhân lại không dám đi làm nghề cũ, việc trong thư viện cũng thoải mái. Không có bao nhiêu công việc cần tiểu nhân phải làm. Nếu như tiểu nhân không mập thì đó lại chính là lỗi của tiểu nhân. Ngài thử xem, đây là xà bông thơm do khuê nữ của tiểu nhân làm, lau trên thân thể trơn mượt, một lần tắm toàn thân đều thoải mái. Vân Diệp nhận lấy nhìn thoáng qua. Cái gì vậy? Đây chính là xà phòng dùng hương liệu nước hoa thấp kém của Lý gia, thế nhưng hình như bên trong còn bỏ thêm thứ gì khác. Bôi trên thân thể quả thật rất nhẹ nhàng khoan khoái, cẩn thận xem xét, mới phát hiện đó là bạc hà. Chuột hoang, ngươi làm ra thứ này từ chỗ nào, ta nhớ quan trung không có thứ này. Hầu gia, ngài là quý nhân, sao có thể quen biết thứ này? Nguyên quán tiểu nhân ở Lũng Hữu, đây là thảo bạc hà trong núi. Năm trước tiểu nhân đi tế tổ, thấy xung quanh ngôi mộ mọc loại vật này, tiểu nhân mang về một ít trồng ở trong chậu, không ngờ, năm nay loại cây này mọc thành một mảng lớn, nông dân cũng gọi thảo bạc hà. Khuê nữ tiểu nhân yêu mến này hương vị lành lạnh của nó, nghiền nát ra thêm vào bên trong xà phòng, hiệu quả cũng không tệ lắm. Nhiều quý nhân trong thư viện đều yêu mến, nhất là Hy Mạt Đế Á tiên sinh mua rất nhiều. Lát nữa ngài tắm rửa xong, tiểu nhân tặng ba vị quý nhân chút ít. Vật của kẻ hèn này, sau khi dùng thứ này tắm rửa, trên người không rôm sảy, tiểu hài nhi sử dụng là tốt nhất. Lý Thái hung hăng dùng khăn mặt lau quanh người, bọt nổi lên, hắn lại dùng khăn mặt lau toàn thân, kinh ngạc nói với Lý Thừa Càn, đại ca, thứ này thật đúng là không sai, tiểu tượng nhi sử dụng nhất định rất tốt, tượng như mập mạp, toàn thân đều là thịt, dùng thứ này tắm rửa đích xác không tệ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 664, ánh trăng sáng tất cố nhân đến tắm rửa ở trong dòng nước sông, không chỉ tẩy rửa cát bụi trên người, mà còn gột rửa bụi bặm trong tâm hồn, người như cây bồ đề, tâm như đài gương sáng, lúc nào cũng cần lau, không cho phép bụi bặm. Vân Diệp hoàn toàn không coi trọng đoạn này trong Thác Bát Tăng thần tú. Tóm lại y cho rằng thần tú là một sự thất bại, kém hơn bản lĩnh của Tuệ Năng. Mọi người đều nói bản thân bồ đề không phải là cây, gương sáng cũng không phải đài, vốn không một vật, nào có nhuộm bụi bặm, lời lẽ cao siêu như vậy chỉ là muốn giải thích nguyên nhân lười biếng của mình, thật sự làm cho người ta phải ngưỡng mộ. Vân Diệp đã gặp Hoàng Nhẫn Hòa Thượng, nhưng y không gặp hai đệ tử lợi hại của Hoàng Nhẫn. Có lẽ lúc này bọn họ cũng không có danh tiếng, không biết vì sao, khi tắm rửa cũng có thể nghĩ tới Lão Hòa Thượng Hoàng Nhẫn này, Vân Diệp ầm thầm bật cười. Lúc trước Vân Diệp không đồng ý với Hòa Thượng, người thoạt nhìn xa xút, trên thực tế lại vô cùng hào hoa xa xỉ, chuyển lời tới Hoàng đế. Lúc y tiễn mấy người bọn họ ra cửa, chính Hoàng Nhẫn kia đã quay đầu nhìn y, ánh mắt Hoàng Nhẫn vô cùng thâm thúy. Vân Diệp nhìn mà không hiểu hết ánh mặt được gọi là thâm thúy. Thật sự loại ánh mắt không khác nhau bao nhiêu so với một ánh mắt ngu ngốc. Ngươi luôn nói là vạn sự dai không? Còn chăm chú nắm chặt tiền tài không chịu buông tay, thật sự không biết nên dùng lời gì để bình luận những cao tăng này, hoặc là ngươi còn xa mới có thể so với ta. Hiện tại tốt xấu gì ngươi cũng nên lấy ra một ít tiền không dùng tới ứng cứu bản thân mình mới được. Thật sự không biết điều. Diệp tử, ngươi đang suy nghĩ gì? Lý Thái vứt chiếc khăn mặt của Vân Diệp bị y bỏ mặc rớt xuống sông cho Vân Diệp, lên tiếng hỏi. Không sao. Đột nhiên vô duyên vô cớ nhớ tới một hòa thượng, chính là Hoàng Nhẫn Hòa Thượng, vừa rồi nhìn nước sông, chẳng biết tại sao liền nhớ lại ánh mắt của hắn nhìn ta khi hắn rời khỏi nhà ta. Diệp tử, ngươi có áy náy với Phật môn. Lý Thừa Kiền ngồi trên mặt cát mềm dưới đáy sông, chỉ lộ ra cái đầu hỏi Vân Diệp. Không có, ta là người rất ít có suy nghĩ áy náy. Lần đó hắn nhìn ta với ánh mắt không có hảo cảm khiến trong lòng ta nảy sinh cảm giác này là một hòa thượng không đến mức quá tham tài. Ngươi có biết, sau khi tiền mới xuất hiện, những người bị tổn thương nghiêm trọng nhất chính là nhà giàu có cùng Phật gia. Đương nhiên, đạo gia cũng sẽ chịu ảnh hưởng, chỉ là nhiều hay ít mà thôi. Thế giới chậm rãi đến gần quý tích vốn của mình, cho dù trong lúc nhất thời nó quay trở lại tướng mạo sẵn có thì cũng không được như cũ, chỉ cần tới gần cũng tốt rồi. Từ khi chúng ta tiến hành thu thuế đối với Phật môn, đạo quan đến nay, ruộng đất quan trung, lần đầu tiên xuất hiện tăng trưởng, chùa miếu đạo quan đã bán hết ruộng đồng mà bọn họ không dùng đến cho quan phủ, đất đai trong tay quan phủ châu huyện rốt cục cũng có dư, phụ hoàng vì thế ở hoàng cung uống say túy lúy, không nói. Chúng ta không nói những thứ này, không phải đã sớm nói là hiện tại chúng ta chỉ quan tâm nông giá, không hỏi những chuyện còn lại. Ta vừa rồi thấy nhàm chán mới nhớ tới một hòa thượng, nói không chừng là người này thực hiện yêu pháp gì đó đối với ta. Ngày mai phải đi tìm đám đạo sĩ chết tiệt đối đầu với ta để giúp ta khu trừ tà. Vân Diệp nói xong cũng lặn vào trong nước. Sau khi lặn một khoảng cách y mới thò đầu lên. Lúc này, mặt trời đã hoàn toàn xuống núi, phải nhanh chóng lên bờ. Bằng không mũi lập tức sẽ hút sạch máu của ba người. Lý Thái không trở về hoàng cung mà hắn đi bộ trở về phòng của mình ở trong thư viện. Căn phòng không lớn, đồ vật bày biện bên trong đều không thay đổi nhiều. Hắn đã căn dặn trước, không cho phép bất luận kẻ nào động vào căn phòng này. Vương tử, ít nhiều đều có chút cổ quái. Trước kia Vân Diệp tiếp xúc với đám vương tử, đám biến thái đó không phải là người ưa thích biến thành cóc, thì là người ưa thích hôn trộm nữ nhân đang ngủ. Lý Thái chỉ có sở thích rất nhỏ là yêu quý đồ vật, thật sự không coi là cái gì. Lý Thừa Cản cũng trở về trong biệt thự của mình. Chỉ có Lưu Tiến Bảo mang theo ba gia tướng hộ vệ ở bên cạnh mình, Ngọc Sơn ban đêm của gió mát như nước, Vân Diệp không cưỡi vượng tài, mà để cho nó đi theo ở phía sau mình. Hôm nay việc y nghĩ đến hòa thượng là một loại báo động, Vân Diệp có hiểu biết rất sâu sắc. Đối với loại cảm giác này của bản thân mình, lần trước ở Hoàng Cung đã xuất hiện một lần, nếu như không phải cảm giác cảnh giác trong khoảnh khắc, khiến y biết được Lý Nhị nghe lén ở tường ngăn. Nói không chừng y sẽ nói một vài điều không nên nói, do đó khiến cho Lý Nhị có ý kiến đối với chính y, mà không phải tình trạng vô hại như hiện tại. Hôm nay, loại cảm giác này lại một lần nữa xuất hiện. Vân Diệp đích xác cảm thấy có uy hiếp, bởi vì ở đồng thời lúc này dưới trăng sáng, Uyên Cái Tô Văn đang ra roi thúc ngựa chạy về phía Trường An. Phía sau hắn là một đội ngũ đặc phái viên rất dài. Lần này làm phó sứ đi sứ đại đường, lòng hắn như lửa, hắn chỉ hận không thể sải bước đến Trường An, đòi Vân Diệp trả lại vinh hoa nữ của mình. Chính sứ của Uyên Cái gia tộc của một vị lão nhân, vì lão gia này không chịu được tình trạng sóc này, chạy đến nửa chết nửa sống, Uyên Cái Tô Văn bất đắc dĩ cho đội ngũ dừng lại, hạ trại ở bên ngoài cánh đồng trống. Bản thân Uyên Cái Tô Văn trèo lên một vài cây to, buộc hai chân của mình vào cành cây chìa ngang, ăn từng miếng lương khô một. Dưới ánh trăng màu vàng nhạt, không hiểu sao hắn lại như nhìn thấy gương mặt ghê tởm hết sức của Vân Diệp. Uyên Cái Tô Văn rút ra một cây đao từ bên hông, ôm vào trong ngực, cố gắng của không thèm nghĩ đến Vân Diệp cùng vinh hoa nữ, ép buộc bản thân nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Khi đến Trường An, hắn còn có rất nhiều chuyện cần phải làm, có một việc nhất định phải hoàn thành thì mới cảm thấy thoải mái. Chỗ thắt lưng đôi khi vẫn nhói đau. Hắn không biết điều này có phải là ảo giác của mình hay là sự thật. Mỗi lần hắn tìm một danh y cao ly, đám người đó đều nói thân thể của hắn rất khỏe mạnh, không có bất cứ vấn đề gì. Uyên Cái Tô Văn không tin, Vân Diệp, một kẻ tiểu nhân ác độc như vậy sẽ dễ dàng buông tha cho hắn. Ngay từ đầu Vân Diệp không cho hắn kim sang dược trị liệu miệng vết thương. Uyên Cái Tô Văn tin tưởng, Vân Diệp muốn giết hắn, một mực thậm chí muốn giết hắn. Bánh ngọt từ trong tay rơi xuống, Uyên Cái Tô Văn rốt cục nặng nề đi vào giấc ngủ. Vận rủi của Vân Diệp không chỉ như vậy. Ở bên trong một căn phòng lớn ở hậu viện Yến Lai Lầu, Cao Sơn Dương Tử Chỉ mặc yếm ngực, dưới hướng dẫn của Yểu Nương, đang học tập biện pháp mới có thể khiến cho nam nhân mê muội đến đầu óc choáng váng. Quý nhân, có ngực thì lộ ngực, không ngực thì lộ lưng, đây là một câu cách ngôn của đám người chúng ta. hiện tại chúng ta là hàng hóa của nam nhân. Nam nhân có thân phận đều là đồ đê tiện, ngài lộ ra nhiều, bọn họ ngược lại càng xem thường ngài. Những nơi như ngực, mông, không thể dễ dàng cho người ta xem. Nữ nhân ra đáng thương, không như nam nhân có thể dùng đao kiếm liều mạng, chỉ có bộ dạng thân thể này là có thể làm vũ khí, cho nên chúng ta nhất định phải dùng bản thân làm tiền vốn cho tốt. Một cái nhăn mày, một nụ cười đều là sát thủ đối với giao nam nhân. Nam nhân vượt qua giết chóc đạt được quyền thế, chúng ta chỉ cần chinh phục nam nhân cũng có thể đạt được những thứ này. Người xem, Đắc Kỷ, Bao Tự, Tây Thi đều là những người như thế. Người cười nghiêng thành, người lại cười nghiêng quốc. Đó chính là lực lượng của chúng ta. Dung mạo của ngài vậy là đủ rồi. Ngực hình chén, xinh đẹp, co giãn, da thịt đều là đối tượng tuyển chọn tốt nhất. Vòng eo xíu xiu, mông tròn, hai chân thon dài, 10 ngón như xanh nhạt. Hai chân cũng xinh xắn như ngọc, chỉ thiếu một chút kỹ xảo mà thôi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 665, tâm sự của Cao Sơn Dương Tử. Cao Sơn Dương Tử kiêu ngạo nhìn hai tay yểu nương vuốt ve ở trên thân thể của mình. Nàng tuyệt đối tự tin đối với thân thể của mình. Đáng tiếc, nữ nhân uy quốc chỉ thích bôi dáng vẻ mình thành bộ dáng của quỷ. Ở đường quốc hơn 10 ngày, bây giờ mỗi khi nàng nhìn thấy nữ nhân uy quốc đều cau mày lại. Yểu nương đang giống như cẩu, ngửi tới ngửi lui ở dưới nách của Cao Sơn Dương Tử. Sau khi xong hai bên, yểu nương cười nói, nữ nhân chúng ta còn có một bản lĩnh khác, đó chính là mùi thơm trên cơ thể người. Dùng nước hoa không coi là bản lĩnh, chỉ có mùi thơm chính thức của cơ thể mới có thể khiến cho nam nhân phát cuồng. Ngài là xử nữ, nhưng lại không có hương thơm của xử nữ. Yến Lai Lầu có một bí mật bất truyền, đó chính là trong khoảng thời gian một tháng có thể khiến cho khắp cả người ngài sinh hương thơm. Vấn đề là giá cả hơi đắt một chút, không biết quý nhân có thể trả được hay không. Cao Sơn Dương Tử không hề nghĩ ngợi mà gật gật đầu đối với thị nữ của mình. Lập tức, một nắm tiền vàng đã bị ném lên trên mặt bàn. Yểu nương quét tay qua mặt bàn, cao hứng như một gà mái vừa mới đẻ trứng, gào to đối với quy công ở bên phòng ngoài, chuẩn bị bách hoa súc cho.